Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1201, chương 1202, còn thiên địa này. Cả đời trong sạch, hư không vô cùng an tĩnh. Tại Sở Lăng Tiêu trên thân, có không hiểu thần bí trật tự, lúc ẩn lúc hiện, cho dù là hiện nay chủ thiên địa thế giới đã siêu thoát đi ra, nhưng một phương này đại thế giới trật tự cùng Sở Lăng Tiêu thân thể lẫn nhau đụng vào nhau thời điểm vẫn là rất nhanh biến thành một vùng phế tích. Trong nháy mắt, Sở Lăng Tiêu liền đem chủ thiên địa thế giới cùng ngoại giới tất cả liên hệ, tất cả đều cho ngăn cách. Chuyện gì xảy ra? Đây là thế nào? Đế sư lưu lại truyền vị phù vậy mà đứt gãy, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vài tòa đại thế giới, một số thâm sơn cổ lâm trong góc, đều có người phát sinh vô cùng kinh ngạc thanh âm. Mỗi người trước mặt, hoặc là có thể đại biểu lấy vô thượng cường giả tồn tại đồ vật, hoặc là cũng là có vô thượng cường giả lưu tại nơi này tọa độ, ghi rõ lấy chính mình hiện nay người ở chỗ nào. Ngay tại lúc vừa mới, lại là tất cả đều phá nát. Cái này không khỏi khiến cái này vô thượng cường giả đệ tử đồ tôn nhóm trong lúc nhất thời tất cả đều hoảng hồn. Trong lòng bọn họ minh bạch, vô thượng cường giả đi chủ thiên địa thế giới, làm cho chân chính vô thượng cường giả vẻn vẹn chỉ bằng mượn một đạo hoàng kim lệnh bài liền rời đi chính mình khu vực người. Hiện nay thiên địa này thế gian cũng chỉ có một vị, mà bây giờ bọn họ có thể biết vô thượng cường giả hành tung đồ vật, lại là tất cả đều đã mất đi liên hệ. Cái kia thì chỉ có một cái khả năng, vị kia thật trở về rồi. Nghĩ tới đây, trên mặt tất cả mọi người cũng không khỏi lộ ra một tia mừng thầm. Giữa lẫn nhau còn liếc nhau một cái, bọn họ vô thượng cường giả cũng không phải là chỗ đại thế giới bên trong mạnh nhất một cái. Tại trên của hắn, còn có vô thượng thiên đế, nhưng là làm cho vị kia nhìn chúng, có lẽ que không được bao lâu, liền có thể càng tiến một bước, mà bây giờ phát sinh hết thảy, dưới cái nhìn của bọn họ, cũng nên là chuyện đương nhiên tình. Vị kia xuất thủ, đương nhiên sẽ không để ngoại giới những người khác phát giác được hiện nay chủ thiên địa thế giới nội bộ đến cùng xảy ra chuyện gì. Cái này đối với bọn hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Chờ xem, sư tổ của các ngươi không có việc gì, chờ hắn trở về, đại thế giới này chắc chắn là thuộc về chúng ta. Những cái kia vô cùng trước đó áo đệ tử tự kiềm chế là hiện nay tối cao lời nói người, nguyên một đám sắc mặt lập tức khôi phục bình thường, một bộ đã tính trước bình chân như vậy dáng vẻ, nhìn lấy phía dưới một đám lớn mặt mũi tràn đầy lo lắng hậu bối. Vị kia là ai? Liền siêu việt đại thế giới bên ngoài bí mật chi chủ đều kém xa tít tắp. Hiện nay sư phụ của bọn hắn có thể cùng vị kia dính bên trên quan hệ, chỉ sợ trở thành vô thượng thiên đế, ở trong tầm tay, tương lai thành tựu đều bị bọn họ nói thấp. Thế mà bọn họ lại làm sao biết, giờ này khắc này chủ thiên địa thế giới, đệ cửu trọng thiên lại là một bộ cảnh tượng như thế nào? Sư phụ của bọn hắn, những cái kia chân chính vô thượng cường giả, nhìn lấy bốn phương tám hướng, nở đầy liền bọn họ đều nhìn không ném giống nhau chi hoa Sở Lăng Tiêu. Nhất thời, cả người nổi da gà, đều xuất hiện, mở. Sau một khắc, chỉ thấy Sở Lăng Tiêu khép hờ hai mắt, đột nhiên vừa mở, nhàn nhạt phát ra một chữ trong chốc lát, liền chỉ nhìn thấy những cái kia quỳ gối thượng tọa trên linh đài vô thượng cường giả. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi lớn, dường như toàn thân máu tươi đều tụ tập đến bộ mặt một dạng, đầy đỏ mặt lên, giống như uống say đồng dạng. Có thể nhìn như thế, lại là vô cùng yêu tà, tuyệt đối là thân thể ra một chút tình huống, chỗ nào còn giống như là vô thượng cường giả dáng vẻ. cả người hình như có nhập ma triệu chứng. Thấy cảnh này, đừng nói là toàn bộ cửu trọng thiên tu sĩ, chính là thái thượng lão nhân những thứ này chuẩn vô thượng, đều tâm lý giật mình kêu lên, cả đám đều mộng, đây là có chuyện gì? Nhìn lấy những cái kia yêu dị đến cực hạn vô thượng cường giả. Không chỉ có như thế, còn ở lại chỗ này ngắn ngủi trong nháy mắt, đầu sinh ra một đóa xích đóa hoa màu đỏ lúc, càng là kinh hãi thái thượng lão nhân chờ chuẩn vô thượng. Toàn thân lông tơ, cũng nhịn không được dựng lên, bọn họ có thể cảm nhận được, đó là một đóa chân chính giống nhau chi hoa. Nhưng vì cái gì, lại là lấy cảnh tượng như thế này xuất hiện? Chẳng lẽ lại thành là chân chính vô thượng cường giả? Bản thân chính là như vậy. Vẫn là nói, cái này, đây là cái gì? Đầu của chúng ta, tại sao có thể có một đóa hoa? Không muốn a, tha mạng a đại nhân. Thế mà, không đợi thái thượng lão nhân chờ chuẩn vô thượng, nghĩ rõ ràng, một đạo lại một đạo tràn đầy kinh ngạc, không thể tin được thanh âm, lại là theo một vị lại một vị vô thượng cường giả trong miệng phát ra. Cho dù lúc trước cái thứ nhất bị Sở Lăng Tiêu kêu đến Thanh Liên Đế, một trương tôn quý mà lại lãnh diễm trên gương mặt xinh đẹp, giờ phút này cũng là tràn đầy sợ hãi, gắt gao trừng lớn hai mắt. Những thứ này vô thượng cường giả căn bản cũng không có nghĩ đến, đầu của mình phía trên lại bị chồng lên một đóa, quỷ dị đến liền bọn họ đều cảm thấy 10 phần kinh ngạc giống nhau chi hoa. Đồng thời, đều tưởng rằng thời khắc này Sở Lăng Tiêu làm, quả nhiên là thế này phải không? Nhưng sau một khắc, làm Sở Lăng Tiêu một đạo nhàn nhạt thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, lại là giống như bình tĩnh trên mặt hồ, rơi xuống một khỏa hòn đá nhỏ đồng dạng, lúc này lại tại tất cả mọi người tâm lý, nổ yên tĩnh cửu trọng thiên, như là nhấc lên một mảnh như sóng to gió lớn chấn động. Những cái kia vô thượng cường giả càng là kinh hãi ra đầu tê dại một hồi, nguyên một đám đầy giấy đờ đẫn nhìn lấy giữa hư không Sở Lăng Tiêu. Trong lúc nhất thời, mặt mũi tràn đầy cứng ngắc, mà ánh mắt ngốc mang, nghe ý tứ này, liền vị này cũng chỉ là giờ này khắc này mới biết được, trước kia chỉ là phỏng đoán có một đóa hoa như vậy trồng ở đỉnh đầu bọn họ phía trên. Nếu quả như thật là như vậy, vậy cũng thực sự quá kinh khủng a. Là ai tại đỉnh đầu bọn họ phía trên, thần không biết quỷ không hay trồng lên dạng này một đóa hoa? Còn có, nếu như bọn họ đều như vậy, vậy bọn hắn chỗ đại thế giới những người khác có thể hay không cũng là như vậy? Thậm chí vô thượng thiên đế giờ khắc này, cho dù trong lúc lơ đãng, những thứ này vô thượng cường giả còn là nghĩ đến 10 năm trước làm thời không cổ hà sự kiện phát sinh thời điểm, có đại thế giới vô thượng cường giả đưa ra như thế nghi vấn, tại sao có chủ thiên địa thế giới xuất hiện Sở Lăng Tiêu dạng này người, mà hiện nay bọn họ lại là có chút cảm thấy tìm được chân tướng. Chẳng lẽ cũng là bởi vì bọn hắn trên đỉnh đầu có dạng này một đóa giống nhau chi hoa? Có điều lúc này, đối với bọn hắn mà nói, lại là càng muốn biết thời khắc này Sở Lăng Tiêu rốt cuộc muốn đối bọn hắn làm cái gì. Thanh Liên Đế một trái tim đều ngưng gấp tới cực điểm, nhìn lấy giữa hư không, khí tức càng ngày càng khó lường Sở Lăng Tiêu, trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy bất an cùng sợ hãi, sát ý, mặc dù không phải như vậy nồng đậm, nhưng là vô cùng thuần túy. Cứ thế hiện tại, toàn bộ chủ thiên địa thế giới hư không bên trên, đều xuất hiện đương thời đản sinh ra giống nhau chi hoa. Vô biên vô hạn, giống như đại hải vô lượng, liếc một chút nhìn không thấy bờ, đặt mình vào trong đó Sở Lăng Tiêu dường như cũng là nay hoa chi chủ giống như. Sau một khắc, cứ như vậy mặt không thay đổi, đại thủ trấn áp xuống, gặp một màn này, tất cả trên linh đài chỗ ngồi vô thượng cường giả tất cả đều bị hù mặt mũi, tràn đầy hoảng sợ. Nguyên một đám lại cũng không chiếu cố được còn lại mặt trên mặt vấn đề. Bắt đầu lên tiếng nhọn kêu lên. Đại nhân, ngài rốt cuộc muốn làm gì? Không sai, đáp lại bọn họ lại là chỉ có ngắn ngủi 8 chữ. Giống như một thanh rất lâu chưa xuất toàn lực thần kiếm giống như. Kiếm rơi, liền lay động tiêu tan thế gian tất cả mù mịt, sáng sủa hư không. Rốt cục xuất hiện Sở Lăng Tiêu chân thân. Còn thiên địa này, cả đời trong sạch, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.